Chương 476, Độ Linh Kinh. Viên giác đại sư là đắc đạo cao tăng, muốn hắn ở dê tờ chê tờ một đầu thôn đoán, hắn sẽ hạnh phúc tại thay người loại làm như vậy. Nhưng muốn hắn niệm độ linh kinh tới siêu độ thôn đoán, này lại khiến cho hắn giảm thọ 10 năm, hắn liền không cách nào làm như vậy. Thế gian quái dị ngàn ngàn vạn vạn, nhân hồn hình thành quái dị QNZ không ít, nếu là mỗi cái khách hành hương tới cửa cũng đưa ra yêu cầu như vậy, hắn lại có chuyện nhờ tất đáp, hắn đã sớm đi gặp Phật tổ. Giảm thọ 10 năm niệm một lần độ linh kinh, dạng này đại giới, liền xem như đắc đạo cao tăng QNZ không nguyện ý tùy tiện đi làm. Lý Cửu Nguyệt đối với cái này tự nhiên hết sức rõ ràng, hắn nhìn một chút ngọn đèn, trong mắt lộ ra vẻ đau thương, hắn rất nhanh thu liễm, cười nói, viên giác đại sư lo lắng ta đương nhiên minh bạch, chỉ là cái này thôn đoán cùng ta quan hệ không y tờ, mong rằng đại sư hỗ trợ một cái. Viên giác đại sư trầm mặc không có trả lời, hắn thấy, việc này đã kết thúc. Viên giác đại sư không ngại xem trước một chút ta chuẩn bị hiến cho Phật hương tự đồ vật, mới quyết định cũng không muộn. Lý Cửu Nguyệt nói xong lại chỉ tay mặt bàn ba cái trường một hộp. Viên giác đại sư chỉ là liếc một chút, không có lấy lên ý tứ, hắn chỉ là thở dài, lý thí chủ không cần như thế, không phải là không muốn rút, mà là không thể rút. Tuổi của hắn đã không nhỏ, ít hơn nữa 10 năm tuổi thọ chỉ sợ vậy liền thật là ngày giờ không nhiều. Lý Cửu Nguyệt không nói gì, chỉ là theo thứ tự mở ra ba cái trường một hộp. Cái thứ nhất hộp là một chuỗi hắc thạch chẳng hạn. Hạt châu mượt mà sáng long lanh, tản mát ra nhàn nhạt hắc sắc quang mang. Viên giác đại sư đồng tử có chút co vào, hắn ổn định tâm thần mới nhìn hướng cái thứ hai hộp. Cái thứ hai trong hộp là một bản kinh thư, trang sách bên trên viết Thiên Tàng Kinh ba chữ, cái này rõ ràng là một bản thất truyền đã lâu Phật gia kinh văn. Viên giác đại sư nhẫn mại lấy không có lập tức cầm lấy bản này Phật gia kinh văn. Cái thứ ba trong hộp thịnh phóng lấy một cái thanh đồng lư hương. Lư hương bên trên khắc dấu lấy đậu nành lớn kinh văn phát ra màu vàng kim nhàn nhạt Phật quang. Viên giác đại sư mặt biến sắc đến ngưng trọng lên, hắn cố nén không tiếp tục xem ba cái hộp đồ vật một chút, mà là mặc niệm kinh văn tĩnh tâm, lý thí chủ đến tột cùng tới từ nơi nào cái này ba món đồ liền xem như cao tượng huyện đệ nhất thế gia Trương Lý gia cũng chưa chắc cầm ra được. Viên giác đại sư cần gì phải để ý ta đến từ chỗ nào? Lý Cửu Nguyệt không nhanh không chậm nói, ta lại không có ác ý. Cái này ba món đồ là tệ hiệu buôn phí hết tâm tư siêu tập mà đến, nghĩ đến đối viên giác đại sư tinh tu Phật Pháp có trợ giúp rất lớn. Mà lại ta muốn viên giác đại sư làm cũng không phải chuyện gì xấu, viên giác đại sư chỉ cần nói cho ta, có nguyện ý hay không đón lấy việc này, nếu là không nguyện ý, vậy ta chỉ có thể tìm người khác. Đây là Lý Cửu Nguyệt có thể khai ra giá cả, có thế niệm độ linh kinh hòa thượng có lẽ không nhiều, nhưng QNZ sẽ không quá mức thưa thớt. Hắn sẽ không vì vậy mà khó xử viên giác đại sư. A-di-đà Phật, lý thí chủ cho lão nạp ra một nan đề. Viên giác đại sư mặt lộ vẻ khó khăn, do dự. Nếu là Lý Cửu Nguyệt mang tới là vàng bạc châu báu hay hoặc là cái khác chân quý đồ vật, hắn một người xuất ra sẽ không tâm động, nhưng cái này ba kiện đồ vật hay là không tính là Phật môn chí bảo, nhưng đối Phật gia tới nói cũng coi là ít có bảo vật. Thế nhưng là đáp ứng. Niệm độ linh kinh liền sẽ không gặp 10 năm tuổi thọ, thực sự là nhường hắn khó mà quyết đoán. Về phần Lý Cửu Nguyệt lai lịch, hắn không muốn nói, viên giác đại sư QNZ không tiếp tục truy cứu tiếp ý tứ, dù sao mỗi cách một đoạn thời gian, chắc chắn sẽ có chút không nguyện ý lộ ra thân phận người tìm hắn hỗ trợ. Lý Cửu Nguyệt không có thúc giục, mà là kiên nhẫn chờ đợi. Thôi, ai bảo lão nạp lòng tham đâu, viên giác đại sư thở dài, lão nạp đáp ứng là được. Nếu là bỏ lỡ cái này ba kiện đồ vật, hắn sẽ hối hận cả một đời, 10 năm tuổi thọ dùng để đổi cái này ba kiện đồ vật, vẫn là đáng giá. Hắn cũng không phải vẹn vẹn vì chính mình, về sau coi như hắn chết, Phật Hương Tự cũng có thể đem cái này ba kiện đồ vật truyền thừa tiếp, hắn cũng có thể không thẹn Phật Hương Tự lịch đại tổ tiên. Hòa thượng cũng muốn ăn uống cùng với ngủ, ai có thể làm được chân chính không trệ tại vật vậy liền xin nhờ. Lý Cửu Nguyệt sắc mặt nghiêm túc nói. Căn hệ trọng đại, viên giác đại sư đứng lên, đầu tiên là kiểm tra ba loại bảo vật là thật hay giả, Lý Cửu Nguyệt chỉ là ở một bên sắc mặt bình tĩnh nhìn xem, hắn nhường người tìm kiếm tới đồ vật, tự nhiên không phải là ra dô y xác nhận không phải HNZ nha y về sau, viên giác đại sư liền nhường chùa miếu hòa thượng cầm đi thu lại, hắn mang theo Lý Cửu Nguyệt tiến vào một gian yên tĩnh Phật đường. Cái kia ngọn phong ấn thôn đoán ngọn đèn bị để dưới đất. Viên giác đại sư ngồi xếp bằng. sắc mặt hắn nghiêm túc chắp tay trước ngực, nhắm mắt bắt đầu chậm rãi niệm kinh. Bắt đầu đọc kinh văn bình thường, nhìn không ra bất kỳ chỗ tầm thường. Một bên Lý Cửu Nguyệt bình tức tĩnh khí, hắn có chút khẩn trương nhìn xem, cũng không dám phát ra cái gì tiếng vang, sợ quấy rầy Viên Giác đại sư niệm kinh. Viên Giác đại sư trong miệng đọc lên kinh văn càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức nhường người đều có chút khó mà nghe được rõ ràng hắn đến tuột cùng tại niệm cái gì. Đột nhiên, cái thứ nhất kinh văn từ trong không khí hiện hiện ra, kinh văn hữu hình, tản mát ra màu vàng quang mang. Từ cái thứ nhất kinh văn sau khi ra ngoài, cái thứ hai, cái thứ ba một mực đến cái thứ tám kinh văn xuất hiện. Mỗi một cái kinh văn cũng khác nhau, đây là Phật gia đặc thù Phật văn, Lý Cửu Nguyệt QNZ xem không hiểu. Tám cái phát ra kim quang kinh văn tại không trung lượn vòng, từng mai hướng về lưu ly ngọn đèn, rất nhanh liền dung nhập ngọn đèn bên trong. Ngay tại thứ tám mai kinh văn dung nhập đi thời điểm, dán tại lưu ly ngọn đèn phù lục xùy một tiếng bốc cháy lên, phù lục thiêu đốt hầu như không còn. Ngọn đèn bên trong tản mát ra kim bạch lưỡng sắc quang mang, ẩn ẩn còn truyền ra thôn oán thút thít thanh âm. Chỉ là thút thít thanh âm rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh, thôn oán từ lưu ly ngọn đèn bên trong chui ra ngoài, đầu của nó vừa vặn đụng phải đỉnh ngói. Nó toàn thân cũng bị tám cái kinh văn lượn lờ, nó không có bất kỳ cái gì dãy rua, chỉ là yên lặng nhìn một chút Lý Cửu Nguyệt, thân thể lúc này mới bắt đầu tán làm từng sợi bạch quang u hồn. Bạch quang u hồn lượn lờ lấy Phật đường ốn lượn một hồi, mới theo thứ tự tàn đi. Lý Cửu Nguyệt ngẩng đầu nhìn cuối cùng một sợi bạch quang u hồn tàn đi, trong nội tâm áy náy cũng không có bất kỳ cái gì giảm bớt, dù cho hoàn thành siêu độ, nhưng bọn hắn chung quy là chết, chỉ là không cần lại chịu tra tấn mà thôi. Viên Giác đại sư mở hai mắt ra, trên mặt hắn nếp nhăn càng sâu, cả người so trước đó muốn giả nua rất nhiều. Hắn lập tức liền không gặp 10 năm tuổi thọ. A-di-đà Phật. Duyên tới duyên đi, hết thảy đều có định số, Lý thí chủ cần gì phải như thế tự trách. Viên Giác đại sư không biết sự tình nguyên do, nhưng có thể nhìn ra Lý Cửu Nguyệt trên mặt đó có thể thấy được hắn cực kỳ áy náy. Đa tạ đại sư hỗ trợ. Lý Cửu Nguyệt trên mặt lộ ra gượng ép dáng tươi cười, hắn không muốn nhắc tới việc này. Viên Giác đại sư ở trong lòng thở dài, hắn cũng không có nhắc lại, mà là tiễn Lý Cửu Nguyệt rời đi Phật đường. Rời đi Phật đường. Viên Giác đại sư vừa mới niệm độ linh kinh, trạng thái rất kém cỏi liền trực tiếp cáo từ quay người tĩnh dưỡng đi. Lý Cửu Nguyệt chưa có trở về chỗ ở, mà là một thân một mình tại Phật Hương tự đi tới, trên mặt hắn lại lần nữa lộ ra vẻ đau thương. Giã cốc thôn 13.000 người đều là bởi vì hắn mà chết, mà hắn chỉ có thể thay bọn hắn tìm một cái hòa thượng siêu độ, lại như thế nào có thể không tự trách.